Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 260 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Lựa Chọn Khó Khăn. Chỉ ở tập này, Lát xin phép hơi ngắn một chút nha. Ngày hôm nay Lát bị bệnh này, bị cảm cúm, bị lây. Hiện tại Lát đang tắt máy lạnh nè, để cho nó giải cảm. Để cho nó toát mồ hôi, nó giải cảm. Nên tập này Lát hơi mệt mệt xíu. Ở tập trước á, thì La Phong vô tình nhặt từ cái viên đá đen lấy được từ ngũ hùng chi chủ đến cái huyệt động, đến cái hang động đó, thì lấy được một cái bản đồ do vô số các cường giả từ các thời đại luân hồi khác để lại. Lúc này La Phong mới hiến cái bản đồ đó cho nhân tộc, cho tộc nhân loại. Thì sau đó La Phong lại tiếp tục cái chuyến hành trình của mình. Vì nhờ có cái bản đồ này, hắn tiếp tục tiến sâu vào để đến cái viên đá xanh đó, cái mà Phạm Kiệt Tử gì đó để lại đó. Thì lúc này, vùng sâu nhất khu trong của thuyền vũ trụ, vừa nhìn đã thấy bụng đen vô tận, tựa như khắp nơi đều là đầm lầy. Trên trời cao, hoàn toàn là biển dung nham vô biên vô bờ. Một mảng lớn dung nham từ trên cao rơi xuống, trong quá trình rơi xuống đã nhanh chóng ngưng kết đông lại, sau đó biến thành đá đen rồi mềm dần, như thủy ngân đen từ từ lưu động, hình thành ra đầm lầy đen này. Phía trên là biển dung nham, phía dưới là đầm lầy đen, đó là khu viêm băng vực nổi tiếng hung danh. Vì là chỗ sâu nhất khu trung, nguy hiểm rất nhiều, phải trăm vạn nơi, do đó cái tên đều rất tùy ý. Nhưng tuyệt đối không thể vì cái tên nhìn như đơn giản mà lại xem nhẹ những nơi nguy hiểm như vậy. Một khoảng khu vực đầm lầy đen đột nhiên bắt đầu nổi lên đám bọt khí. Sau đó những bọt khí càng lúc càng nhiều, thậm chí còn làm một vài miếng bùn lầy bắn lên. Một vùng sóng gợn khổng lồ từ khu vực đầm lầy đen xuất hiện, sau đó lan ra bốn phía. Động tĩnh càng lúc càng lớn. Ầm ầm. Cả khu vực đầm lầy đen đều bắt đầu rung động, động tĩnh lớn như vậy làm cho người ta phải hoảng sợ. Cách phiến khu vực này ước chừng hơn 10 năm ánh sáng, đang có một cung điện đỉnh nhọn, nhỏ bé, vô cùng thanh nhã, trôi nổi lơ lửng. Trong cung điện kiên cố thanh nhã đó có ba cường giả, sau lưng họ đều có hư ảnh độc nhãn, hiển nhiên họ đều là cường giả thần nhãn tộc. Viêm băng vực này mặc dù hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, nguy hiểm, nhưng mà nguy hiểm đều có tính tuần hoàn cả. Thực ra sâu ở khu trong của thuyền vũ trụ rất khó có nơi nào an toàn mà. Nam tử thường nhãn tộc cao lớn mặc kim giáp cười nói: mặc dù rất ít khi có chí bảo xuất hiện, chí bảo nào xuất hiện đều là cỡ cung điện khu vực đỉnh cao. Ảnh ai nè, vợ chồng các ngươi trường kỳ theo dõi tại đây, rõ là làm cho người ta phải hâm mộ. Nơi này cũng tốt, vừa dặn cũng nhiều thế lực dán mắt vào. Một nam tử thường nhãn tộc lùng cười khẩy: hai đại thánh địa vũ trụ thực ra tiêu giao không quan tâm, nhưng mà đối với các thế lực thời đại luân hồi đệ nhất chúng ta, cũng có vài thế lực có cường giả đóng ở đây. Kim Phương nè, nếu ngươi thực sự hâm mộ, vậy chúng ta đổi đi. Kim Phương, vợ chồng chúng ta đổi chỗ đóng với huynh đệ các ngươi nha. Nữ tử thường nhãn tục thanh âm dễ nghe, mặt hắc bào rộng rãi cười, nói: ảnh ai chi chủ, vô lượng chi chủ là người có thực lực cực mạnh trong thường nhãn tục. Hơn nữa, họ là một đôi vợ chồng, bình thường đều là hai vợ chồng cùng nhau hành động. Một người sở trường cận chiến, một người sở trường công kích linh hồn. Hai người liên thủ tung hành vũ trụ hải mênh mông, hiếm khi gặp phải đối thủ. Hai người bọn họ danh khí cũng rất lớn. Hai người bọn họ trường kỳ ở tại viêm băng vực này. Ồ, không đổi, không đổi. Nam tử cao lớn kim giáp liên tục lắc đầu. Cả khu trong của thuyền vũ trụ, thần nhãn tộc chúng ta cũng không biết được bao nhiêu khu tốt nữa. Huynh đệ chúng ta lúc trước mất không ít khí lực rồi, mới có được tư cách đóng ở nơi đó. Mặc dù bảo vật xuất thế cũng không phải nhiều như chỗ của các ngươi, nhưng lại khá an toàn. Nhát gan sợ chết mà. Ảnh ai chi chủ cười chế giễu. Đúng vậy. Nữ tử vừa muốn mở lời không khỏi nhướng mày. Ảnh ai chi chủ cũng sáng mắt lên, cẩn thận cảm ứng. Ở hướng đó. Là ai ở đó vậy? Ảnh ai chi chủ, vô lượng chi chủ đồng thời quay đầu nhìn về phía một phương hướng. Hai vợ chồng nhìn nhau đều hiểu. Có động tĩnh không nhỏ. Kim Phương có đi hay không? Ảnh ai chi chủ hỏi. Chúc mừng nào, xem ra phải có thu hoạch rồi đúng không? Nam tử kim giáp vội nói. Đi chứ, ta đương nhiên là muốn đi rồi, các người cảm ứng được, tại đây sẽ có không chỉ thần nhãn tộc chúng ta đâu, hai người các người không nhất định chống lại được, ta phải giúp chứ. Có thể giúp được thì sẽ được chia, giúp mà không được thì không có chỗ tốt gì đâu. Vô lượng chi chủ nói thẳng. Việc này cứ nói trước là tốt nhất. Đương nhiên rồi. Nam tử kim giáp gật đầu. Chúng ta đi. Ồ, đi thôi. Vèo, cung điện đỉnh nhọn lập tức hóa thành một luồng cầu vồng màu xanh biếc, di chuyển trong hư không giữa biển dung nham nóng rực vô tận và đầm lầy đen lạnh giá nguy cơ khắp nơi phía dưới. Trong hư không, một chỗ trong viêm băng vực, cũng có một tòa kim tự tháp đang phi hành. Trong tháp, một nam tử đầu trọc bưng chén rượu thông dong uống, đồng thời ánh mắt xuyên qua chí bảo cung điện nhìn ra bên ngoài, nhìn hoàn cảnh ác liệt ngoại giới mà vô cùng tự đắc. Hả? Nam tử đầu trọc nhướng mày. Có động tĩnh đặc thù, chẳng lẽ chí bảo xuất thế hả? Ta vận khí tốt như vậy sao? Đang trên đường trở về lại có thể chạm mặt chuyện tốt bực này, đến xem trước vậy. Kim tự tháp nhanh chóng bay về phía phương hướng mà gã vừa cảm ứng được. Một điểm huyết quang nhỏ bé đang di chuyển trăm lần tốc độ ánh sáng bên trong viêm băng vực. Không gian hạch tâm, La Phong ngồi đó ánh mắt nhìn ngoại giới, trong tay có một ly nước trà màu xanh nhạt bốc hơi nghi ngút. Trong mắt thoáng hiện lên những hoa văn kỳ lạ. Một động tĩnh rất nhỏ. Hả? La Phong đôi mắt chợt khôi phục vẻ thanh tĩnh. Động tĩnh đặc thù. La Phong nhẹ giọng nói. Trong những nơi nguy hiểm viêm băng vực, thời gian không gian cực độ ngưng kết, rất khó làm thời gian không gian đang động lại phải rung động mà gây ra động tĩnh truyền tới như vậy. Vũ trụ tối cường giả dĩ lực phá pháp, hay là chí bảo xuất thế, viêm băng vực đại nạn giáng lâm hả? Xác suất cao nhất chính là chí bảo xuất thế rồi. La Phong ta tiến vào thuyền vũ trụ cũng gần ngàn năm rồi, ngoại trừ đánh chết ngũ hùng chi chủ ra, tìm được phong ma diệt thần giáp, thực sự phát hiện chí bảo xuất thế chính là cái lần lấy được chí bảo lợi khu vực đỉnh cấp tuyết hỏa giới. Đến cả một chiếc chí bảo lợi cung điện đỉnh cao cũng chẳng thấy đâu nữa. Chắc là phải phát hiện ra một chiếc chí bảo tốt hơn một chút mới phải chứ. La Phong thầm nghĩ. Xuất thế ở khu trung tức là cực phẩm. Hắn gặp phải những thứ xuất thế tốt nhất mới chỉ là chí bảo khu vực đỉnh cấp. Khu trung đích xác không tệ. Còn những nơi hoàn cảnh ác liệt như viêm băng vực, chí bảo lợi khu vực đỉnh cấp loại cung điện căn bản là không thể sót lại được. Sẽ bị hoàn cảnh tự nhiên hủy hoại. Đến xem sau. La Phong cũng cảm ứng được, rồi khống chế tinh thần tháp nhanh chóng bay đi. Viêm băng vực rộng lớn bao la, chỉ vùng ven nhất mới có thể thuấn di. La Phong xem như đã tiến vào vùng sâu, chỉ có thể duy trì phi hành. Phi hành ước chừng một tháng sau. La Phong nhướng mày, hắn thời khắc nào cũng duy trì chí bảo khu vực tuyết hỏa giới, lúc này đụng chạm vào một luồng khu vực khác, đó là khu vực cực kỳ lạnh giá. Đây là Ngân Hà lĩnh chủ La Phong hả? Một luồng thần lực truyền âm xuyên qua khu vực truyền lại tới tuyết hỏa giới. Là ta, ngươi là... La Phong không nhận ra ai cả. Ta là Lộc Trùng. Thần lực truyền âm nói tiếp. Lộc Trùng chi chủ hả? Có thể chạm mặt Lộc Trùng chi chủ tại đây quả thực là hạnh vận của La Phong ta đó nghe. Lúc này La Phong trả lời, nhưng mà trong lòng lại thầm kinh hãi. Lúc trước chỉ cần cảm ứng khu vực đối phương, hắn không thể nhận ra. Bây giờ lại biết được đó là Lộc Trùng chi chủ, đây chính là cường giả của vũ trụ Tiểu Nguyệt Thánh Địa, hơn nữa là siêu cường giả. Lộc Trùng chi chủ là một nhân vật cực kỳ cổ xưa, là một trong những nhân vật cao nhất trong vũ trụ của Tiểu Nguyệt Thánh Địa. Vũ trụ chi chủ, nếu dựa theo phân chia 6 bậc, thì ông ta phải là vũ trụ chi chủ bậc 6. Bởi vì ông ta có một món chí bảo chí cường tên là Lộc Trùng Thần Giáp. La Phong thầm giật mình, Lộc Trùng chi chủ luôn luôn độc lai độc vãng, hơn nữa cực thích mạo hiểm. Trong vũ trụ hải, những người thích mạo hiểm bình thường đều chết rất nhanh. Nhưng Lộc Trùng chi chủ, một là có rất nhiều tin tức từ Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ ủng hộ, hai là thực lực bản thân rất mạnh, chí bảo lại là loại hộ thân, do đó mặc dù vượt qua nhiều hiểm địa, nhưng cũng vẫn sống cho tới bây giờ. Ngươi cũng phát hiện ra động tĩnh chứ? Lộc Trùng chi chủ hỏi. Đúng vậy. La Phong gật đầu. Ta đang bay về phía đó đi. Ta cũng vậy, hai chúng ta cùng một mục tiêu, vậy cùng nhau đi chứ? Lộc Trùng chi chủ nói. Được. La Phong cũng trả lời rất đơn giản. Sau đó một lưu quang huyết sắc, một lưu quang kim sắc di chuyển với tốc độ cao. Lại phi hành thêm 3 ngày nữa. Hả? Ánh mắt La Phong xuyên qua tinh thần tháp, nhìn về phía cảnh chấn động ở đầm lầy đen vô tận. Chỉ thấy một chiếc thuyền đen khổng lồ đang từ đầm lầy đen hiện lên. Chiếc thuyền này hoàn toàn đen huyền. Hơn nữa ngoài thân còn có hàng loạt những dòng nước đen từ từ rơi xuống đầm lầy đen phía dưới. cả con thuyền đang nhô lên, làm cho cả một khu vực đầm lầy đen bốc lên. Vô số dòng nước đen bắn ra ngoài âm ầm lưu động, gây nên một khoảng chấn động. Còn lúc này, trong không trung, ngoại trừ tòa nhà hình tháp huyết sắc, kim tự tháp còn có một cung điện đỉnh nhọn. Chính là ảnh vu. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn xuyên qua khu vực truyền lại. Ảnh vu sao? La Phong nhìn cung điện đỉnh nhọn giữa không trung xa xôi, rất nhanh cũng xác nhận. Gã phải là ảnh ai chi chủ và vu lượng chi chủ. Đúng vậy, chính là ta và ảnh ai. Không ngờ Lộc Trùng chi chủ cũng tới nữa. Lộc Trùng chi chủ chẳng lẽ cũng tới Diêm Băng Vực sao? Thanh âm trong trẻo vang lên. Bên cạnh nhìn vào khu vực, hẳn là Ngân Hà lĩnh chủ rồi. Đúng vậy, là ta. Thanh âm La Phong truyền ra ngoài. Ngân Hà lĩnh chủ lại đi cùng một chỗ với Lộc Trùng chi chủ, rõ là hiếm thấy mà. Vô lượng chi chủ nói. Chạm mặt lại cùng mục tiêu, tự nhiên là cùng đi rồi. La Phong nói. Thấy chúng ta đến lại mất hứng hả? Chà, ta rất cao hứng à. Chỉ là tiện trên đường về lại chạm mặt Mộ Lăng chi chủ xuất thế. Thật là đại kỳ ngộ của ta mà. Lộc Trùng chi chủ truyền ra thanh âm. Bên kia truyền đến một tiếng hừ lạnh. La Phong bất chấp những việc khác, lúc này kinh ngạc nhìn về phía chiếc thuyền cũ nát đang từ từ xuất hiện. Cả chiếc thuyền này căn cứ theo suy đoán hẳn là phải trên 100 ức km. Lúc trước chỉ cần nhìn bề ngoài, với kiến thức của La Phong cũng không nhận ra đây là cái gì. Hắn vốn tưởng rằng có thể trong đầm lầy đen hiện lên, ít nhất cũng phải là chí bảo cung điện đỉnh cao. Lại là Mộ Lăng chi chủ. La Phong trong lòng khiếp sợ. Trong tộc nhân loại rất nhiều truyền thuyết về Mộ Lăng chi chủ, với lại rất ít tin tức tỉ mỉ. Mộ Lăng là một thứ mang tính truyền thuyết ở khu trung của thuyền vũ trụ. Dựa theo một vài di tích cổ ghi lại, Mộ Lăng hẳn là một mộ địa của một cường giả của thuyền vũ trụ. Vô tận kỷ nguyên trước đã chết đi, đương nhiên từng có cường giả tiến vào, nhưng mà không ai thấy thi thể gì cả. Nơi đó cũng có những bảo vật của những người đã chết lưu lại, cũng có những di tích cổ để lại. Tự nhiên là các cường giả đều vô cùng khát vọng được tiến vào nơi đó. Nhưng Mộ Lăng há có thể cho phép hậu bối tùy ý quấy rầy, cho dù là vũ trụ tối cường giả cũng không thể cưỡng ép tiến vào. Đây là Mộ Lăng chi chủ trong truyền thuyết sao? La Phong nhìn kỹ lại con thuyền cổ xưa vừa hiện lên. Chiếc thuyền đen khổng lồ sừng sững đang không ngừng nổi lên, làm cho cả đầm lầy đen đều hơi rung động lắc lư. So với chiếc thuyền đen, đám người La Phong có vẻ nhỏ bé vô cùng. Bất luận về hình thể và khí tức đều nhỏ bé. Ở đây mỗi một vũ trụ chi chủ, nếu không phải ỷ vào chí bảo, một khi tiến vào đầm lầy đen chắc chắn sẽ chết. Đầm lầy đen dù toàn lực công kích cũng không thể rung chuyển được. Nhưng mà chiếc thuyền đen này lại tùy tiện làm cả một mảng lớn khu vực đầm lầy đen đều hơi chấn động. Làm sao đột bảo đây? Chưa từng nghe qua mà. La Phong trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Truyền thuyết về Mộ Lăng chi chủ tuy nhiều, nhưng mà tộc nhân loại chưa bao giờ tìm được Mộ Lăng chi chủ. Phóng tầm mắt ra cả vũ trụ hải gần 100 thế lực, sợ cũng chỉ có 2 đại thánh địa tìm được Mộ Lăng chi chủ. Tự nhiên hiểu được phương pháp đoạt bảo hơn người khác rồi. Dùng tính mạng ấn ký để in dấu vết sao? Hẳn là không phải. Nếu có thể in dấu, Lộc Trùng chi chủ và ảnh ai chi chủ, Vu Miễn chi chủ, Thần Nhãn tộc cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Lộc Trùng chi chủ. La Phong đột nhiên truyền âm, lần này vẻn vẹn chỉ truyền cho Lộc Trùng chi chủ, cũng không để cho Vu Khôi chi chủ, ảnh ai chi chủ biết được. Ngân Hà lĩnh chủ, sao vậy? Lộc Trùng chi chủ đáp. Kiến thức ta rất ít đó, cũng không biết gì tin tức Mộ Lăng chi chủ cả. Tuy cũng nghe qua những truyền thuyết về nó rồi, nhưng mà tin tức thực sự là rất ít đó. Không biết Lộc Trùng chi chủ có thể nói cho ta không vậy? La Phong hỏi. Ở đây trong các cường giả, e rằng Lộc Trùng chi chủ vốn xuất thân từ Nguyệt Thánh Địa là biết được nhiều nhất. Dựa vào cái gì mà ta phải nói cho ngươi? Lộc Trùng chi chủ hỏi lại. La Phong cười, không quan tâm, nói. Nếu không nói cũng được, ta cứ xem Lộc Trùng chi chủ và ảnh ai chi chủ, Du Miễn chi chủ các ngươi làm như thế nào, ta làm theo là được rồi. Ngươi thật sự muốn biết hả? Lộc Trùng chi chủ đột nhiên hỏi lại. Đương nhiên rồi. La Phong trả lời. Nói cho ngươi biết cũng không thành vấn đề, ta có một điều kiện. Lộc Trùng chi chủ nói. Tử Nguyệt Thánh Địa ta ở Diêm Băng Vực hẳn là không có cường giả nào khác cả. Đợi khi Mộ Lăng chi chủ hoàn toàn xuất thế, phỏng chừng cũng chẳng bao lâu nữa. Muốn gọi cường giả khác tới thì căn bản là không kịp rồi. Ta thực lực mạnh nhất, sợ sẽ trở thành mục tiêu công kích đó. Ngươi cứ tạm thời nghe theo ta, được không? Nếu mà đồng ý, ta sẽ nói cho ngươi tin tức tỉ mỉ về Mộ Lăng chi chủ này. Nếu không đồng ý, vậy thôi. Đồng ý. La Phong không chút do dự. Bên ngoài thì ta nghe theo ngươi, nhưng mà khi trước mặt bảo vật thì chớ có trách ta. Bảo vật trước mặt tự nhiên là phải xem thực lực của từng người rồi. Lộc Trùng chi chủ đáp. Được. La Phong đáp. Hắn cũng biết Lục Trùng Chi Chủ vì sao kiêng kỵ thế lực khác. Lục Trùng Chi Chủ mặc dù có chí bảo chí cường, nhưng đó là áo giáp chí cường, về mặt phòng ngự tuy mạnh, nhưng khi chính diện chiến đấu thì ưu thế cũng không lớn như vậy. Hơn nữa cường giả chiến đấu, tỉ như Vũ Trụ Chi Chủ bậc 5 và Vũ Trụ Chi Chủ bậc 4 mà chiến đấu, nhiều nhất là làm cho Vũ Trụ Chi Chủ bậc 4 rơi vào thế hạ phong. Muốn đánh chết thì không thể, trừ phi tuyệt đối khắc chế. Tựa như Tịnh Nhãn Chi Chủ, công kích linh hồn có thể làm đối phương trong nháy mắt mờ mịt, không có sức phản kháng. Cái đó gọi là tuyệt đối khắc chế, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Ngay cả một vài nhân vật bậc 5 đỉnh cấp, giao thủ với vũ trụ tối cường giả cũng có thể bảo vệ được tính mạng, chứ đừng nói đối thủ vẻn vẹn chỉ là Vũ Trụ Chi Chủ bậc 6. Lục Trùng Chi Chủ có thể phát huy thực lực, cũng đánh giá chỉ là thực lực của một vũ trụ tối cường giả trong nguyên vũ trụ phát huy. Mặc dù có thể chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng muốn giết bất kỳ người nào ở đây, như muốn giết La Phong chẳng hạn, cũng là muôn vàn khó khăn. Ngươi đã đồng ý rồi, Lục Trùng Chi Chủ nói thẳng. Vậy thì ta sẽ nói cho ngươi tin tức về Mộ Lăng Chi Chủ này. Mộ Lăng Chi Chủ là công cụ do đám nhân vật cổ xưa trong thuyền vũ trụ từ vô tận kỷ nguyên sử dụng. Đương nhiên văn minh cổ xưa đó có thực lực mạnh mẽ rồi. Tỉ như họ chế tạo thạch trụ dân đen, chế tạo ra thuyền vũ trụ. Tất cả chúng ta bây giờ, bất kỳ cường giả nào trong vũ trụ hải cũng không thể trung chuyển nó được. Lục Trùng Chi Chủ nói. La Phong cũng đồng ý. Nền văn minh đó đích xác rất cường đại, thậm chí từ nhiều đầu dây mối nhợ mà phán đoán, đến cả rất nhiều chí bảo, thậm chí chí bảo chí cường đều là từ văn minh đó để lại. Chỉ cần những văn tự và tin tức ẩn chứa trong chí bảo chí cường và những văn tự của nền văn minh đó cũng giống như đúc, cũng có thể suy đoán ra một chút. Như bên trong thuyền vũ trụ có hàng loạt vật đặc thù, thạch trụ dân đen, huyết hải bàn, Mộ Lăng Chi Chủ dân dân đều không thể dùng biện pháp sinh mạng ứng ký mà nhận chủ được. Thạch trụ dân đen, huyết hải bàn thì ta không dám nói ngà, nhưng mà Mộ Lăng Chi Chủ giống là một công cụ, tuyệt nhiên không phải chí bảo gì. Tỉ như người tránh bên trong Mộ Lăng Chi Chủ, cường giả ngoại giới tiến hành công kích, nếu mà công kích cường đại, mặc dù sẽ bị Mộ Lăng Chi Chủ triệt tiêu một bộ phận, nhưng mà vẫn có một lực công kích cường đại truyền vào tới bên trong. Nói cách khác, Mộ Lăng Chi Chủ chẳng hề được như chí bảo cung điện, giúp ngăn cản lực công kích gần như hoàn mỹ. Nhưng mà nó thật ra là bảo vật ngăn cản công kích linh hồn tự nhiên. Vì chất liệu đặc thù, thần lực hư hóa căn bản không thể xuyên thấu Mộ Lăng Chi Chủ được. Lục Trùng Chi Chủ nói. Phòng ngự của nó chỉ là chất liệu đặc thù mà thôi. Muốn nhận chủ sao, phải tiến vào bên trong Mộ Lăng Chi Chủ, tìm được hạch tâm khống chế nó kìa. Lục Trùng Chi Chủ nói. Khống chế hạch tâm hả? La Phong hỏi lại. Bên trong thuyền vũ trụ có khá nhiều Mộ Lăng Chi Chủ, nhưng mà rất lâu mới có thể xuất hiện một chiếc. Hạch tâm khống chế mỗi Mộ Lăng Chi Chủ đều khác nhau. Lục Trùng Chi Chủ nói. Do đó ngươi cũng đừng nghĩ biết được từ ta, bởi vì ta cũng không biết cái gì cả. La Phong hiểu, đối phương khẳng định biết vài tin tức có liên quan tới khống chế hạch tâm. Nhưng mà cơ mật như vậy, liên quan đến việc đoạt bảo, làm sao dễ dàng nói ra được. Muốn tiến vào Mộ Lăng Chi Chủ không có biện pháp nào khác cả. Chỉ có thể đợi nó chủ động mở ra cửa khoang mà thôi. Nếu nó mà không chủ động mở ra, vậy ai cũng không thể cưỡng ép phá vỡ được. Phải đợi bao lâu vậy? La Phong truy vấn. Rất nhanh mà thôi, chỉ cần nó hoàn toàn xuất thế hả, bình thường sẽ tự động mở ra. Đương nhiên cũng có khả năng đột nhiên trì hoãn. Lục Trùng Chi Chủ cảm khái. Lát chú thích nha. Nãy giờ cái từ là Mộ Lăng Chi Chu, đó là cái thuyền mộ, chứ nãy giờ lát đọc nhầm là Mộ Lăng Chi Chủ, xin lỗi mọi người nha. Bây giờ lát sửa lại đi. Hồi trong thánh địa tôi ghi lại cũng xuất hiện một chiếc Mộ Lăng Chi Chu hoàn toàn xuất thế mà luôn luôn không mở ra. Hồi qua trên 300 kỷ nguyên, lúc đó trong vũ trụ có một tối cường giả rất lợi hại về luyện chế chi bảo, thông qua bí pháp dẫn động Mộ Lăng Chi Chu, làm cho Mộ Lăng Chi Chu chủ động mở ra. Luyện chế chi bảo hả? La Phong sực nghĩ. Có thể luyện chế chi bảo đều hiểu rất sâu về nền văn minh đó đó. Lục Trùng Chi Chủ nói. Văn minh đó lưu lại bảo vật, các cường giả khác nhìn không hiểu, nhưng mà những cường giả luyện chế chi bảo ấy khi cẩn thận nghiên cứu lại có thể tìm ra bí ẩn. Về Mộ Lăng Chi Chu còn có một tin tức nữa, người hẳn là nghe nói qua về một chiếc Mộ Lăng Chi Chu có thể mang theo 36 cường giả cùng tiến vào Mộ Lăng hả? La Phong chỉ biết là Mộ Lăng Chi Chu có thể dẫn theo cường giả tiến vào Mộ Lăng. Chỉ có một lần khi ngồi trên Mộ Lăng Chi Chu, sau khi tiến vào Mộ Lăng hả, Mộ Lăng Chi Chu đã rời đi không hề bị khống chế. Do đó cho dù tìm được Mộ Lăng Chi Chu cũng phải nghĩ kỹ, như chí bảo cung điện khi đã vào Mộ Lăng thì sẽ không có cơ hội đi ra. Mộ Lăng Chi Chu từ đầm lầy đen từ từ hiện lên, tốc độ rất chậm, còn động tĩnh thì luôn duy trì, chẳng mấy chốc đã lại kéo tới một tòa chí bảo loại cung điện. Chính là thế lực của tổ thần giáo trong thời đại luân hồi đệ nhất. Các thời đại luân hồi, bất luận thời đại luân hồi nào, đều có thế lực tổ thần giáo. Trong vũ trụ nguyên thủy, tổ thần giáo bình thường đều rất cường đại. Chỉ khi vào vũ trụ nguyên thủy bị hủy diệt tiến vào vòng luân hồi kế tiếp, tổ thần giáo chỉ có thể bị buộc sống trong vũ trụ nhỏ của các cường giả, cũng không còn được bản nguyên vũ trụ che chở, thì thế lực này lại yếu đi rất nhiều. Mức độ đoàn kết cũng giảm đi, có vẻ rất rời rạc. Anh là chi chủ, du mỹ chi chủ của thần nhãn tộc hả? Lục trùng chi chủ của tử nguyệt thánh địa sao? Lưu cửu chi chủ của tổ thần giáo, nhân loại ngân hà lĩnh chủ hả? Một thanh âm điên cuồng vang lên. Đây là mộ lăng chi chủ hả? Vừa rồi có một luồng hào quang trắng bệch vừa tới, lập tức đảo qua, lao thẳng về phía mộ lăng chi chủ. La Phong, Lộc Trùng chi chủ, Ảnh Ai chi chủ, cả đám cường giả đều chỉ cười khẩy nhìn tất cả những việc phát sinh. Chỉ thấy hào quang trắng bệch đó vừa rơi vào mộ lăng chi chủ, bị đầm lầy đen nhiễm vào, kiệt lực thử dấu vết sinh mạng ấn ký, nhưng hiển nhiên căn bản là không có cách nào thành công. Đúng là hải tộc ngu xuẩn mà. Tiếng cười khẩy lạnh giá thông qua khu vực vang vọng cả vùng thời gian không gian. Chúng ta đều đứng xa xa tại đây mà nhìn lại, chưa ai từng đi nhận chủ, chẳng lẽ còn không đoán được, không thể nhận chủ sao? Còn sống chết muốn đi nhận chủ, rõ là buồn cười mà. Chính là thần nhãn tộc ngu ngốc hả? Cường giả khác ta không nói, mấy tên các ngươi là cái thá gì chứ? Ta đương nhiên biết là mộ lăng chi chu không thể nhận chủ rồi, nhưng mà cũng phải thử chứ. Ai biết mộ lăng chi chu này khác thì sao? Như chí bảo chí cường cung điện có khác nhau mà. Thanh âm ẩn chứa một luồng điên cuồng bên trong. Hơn nữa ai biết thần nhãn tộc các ngươi rốt cuộc có nhận chủ trước hay không chứ? Gã nói lời này lại là nói đúng. Đầu tiên tới đây chính là thần nhãn tộc, họ đích xác cẩn thận nghiên cứu về mộ lăng, cũng thử nhận chủ. Dù sao thần nhãn tộc chỉ là thời đại luân hồi đệ nhất, vẫn không hiểu rõ mộ lăng chi chu bằng hai đại thánh địa vũ trụ. Hai tộc ngu xuẩn, đừng có giảo biện. Thanh âm lạnh giá tiếp tục nói. Thần nhãn tộc tưởng cho là đúng. Thanh âm điên cuồng cười khẩy. Ở đây các thế lực khác không ai tiến lên. Hai tộc và thần nhãn tộc đều là tộc quân đỉnh cao thời đại luân hồi đệ nhất. Hai tộc mặc dù kém hơn thần nhãn tộc một chút, lại là đối thủ tử thù trời sinh của thần nhãn tộc. Thiên phú của tộc nhân họ đều khắc chế lẫn nhau, gần ba thời đại luân hồi tranh đấu với nhau chưa bao giờ ngừng. Dưới sự áp chế của thần nhãn tộc mà vẫn bảo trì thực lực mạnh như vậy, có thể tưởng tượng được thực lực của hai tộc. Thời gian trôi qua, qua tầm nửa tháng cũng không có thế lực nào tới nữa. Bây giờ có 6 thế lực là thần nhãn tộc, hài tộc, tổ thần giáo đệ nhất, tử nguyệt thánh địa, nhân loại La Phong, một mình một người. Về phần các nơi khác, tất cả mọi người đều bên trong chí bảo cung điện. Về phần bên trong chí bảo cung điện rốt cuộc có mấy cường giả thì không ai biết cả. Có lẽ hài tộc nhìn như vẻn vẹn chỉ có một mình một người, nhưng mà lại có mấy người. Có lẽ theo đánh giá vẻn vẹn chỉ có 2 cường giả thần nhãn tộc, nhưng mà có thể không chỉ có 2. Trước khi chiến đấu phát sinh, tất cả đều khó nói lắm. Mộ lăng chi chu rốt cuộc hoàn toàn nổi lên, đáy thuyền thoát ly khỏi đầm lầy đen, thoáng lơ lửng, đồng thời cả thuyền bắt đầu rung động. Cửa khoang sắp mở ra rồi, ngân hà hành động thôi. Lộc trùng chi chủ truyền âm cho La Phong. Huyết sắc tháp lầu của La Phong đi theo kim tự tháp của Lộc trùng chi chủ, lập tức bay vào mộ lăng chi chu sừng sững với tốc độ cao. Nhanh, chú ý Lộc trùng chi chủ, hắn biết nhiều nhất đó. Đuổi theo. Các thế lực khác thấy Lộc trùng chi chủ, La Phong lập tức xông qua, bất chấp tất cả, lập tức thiêu đốt thần lực, ai nấy đều thôi phát chí bảo cung điện đến cực hạn. Tốc độ đều rất nhanh tăng vọt với 100 lần tốc độ ánh sáng, hóa thành những luồng lưu quang bay về phía mộ lăng chi chu. La Phùng, Lộc trùng chi chủ, thường nhãn tộc, hài tộc, tổ thần giáo, 5 phương hóa thành 5 luồng hào quang đảo của hư không bay về phía mộ lăng chi chu. Chiếc thuyền cổ lơ lửng trên bầu trời đầm lầy đen bắt đầu từ từ rung động. Sau đó một bên sườn núi dần dần lộ ra một miệng hầm. Miệng hầm từ từ nâng lên, thông đạo càng lúc càng lớn. Đằng kia! Cửa khoang mộ lăng chi chu mở ra rồi, mau mau đi vào thôi. 5 luồng hào quang đồng thời đổi hướng phi hành một chút, nhằm thẳng về phía miệng hầm thông đạo xa xa. Lộc trùng chi chủ, thực lực của người mạnh nhất lại quen thuộc mộ lăng chi chu nhất, ta thấy người nên vào cuối cùng đi. Tiếng cười khẩy điên cuồng vang lên, đồng thời những luồng kim ảnh xám đục tùy ý càn quét về phía Lộc trùng chi chủ. Hơn nữa ở giữa không trung, vô số kim ảnh xám đục tập hợp biến thành một cái khảm đao khổng lồ cổ kính. Lộc trùng chi chủ, người đã có chí bảo chí cường, còn tranh giành với chúng ta nữa hả? Một thanh âm lạnh lùng của đệ nhất tổ thần giáo vang lên, trong nháy mắt trong hư không sinh ra vô số con bướm, các loại bướm bay bay, con trước ngã xuống, con sau lao lên, điên cuồng bay về phía Lục Trùng chi chủ. Kể cả Thường Nhãn tộc luôn luôn không thích hại tộc, lúc này cũng xuống tay với Lục Trùng chi chủ, ngược lại không có một ai xuống tay với La Phong cả. Hiển nhiên sức uy hiếp của Lục Trùng chi chủ quá lớn, thực lực lại mạnh nhất ở đây, lại hiểu rõ Mộ Lăng chi chủ nhất, nếu không hợp lực ngăn cản thì Mộ Lăng chi chủ cơ hồ đã rơi vào tay Lục Trùng chi chủ rồi. Các vũ trụ chi chủ ở đây không có ai ngu cả, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Khảm đau khổng lồ giữa hư không, vô tận những con bướm ảo mộng, vòng xoáy màu trắng, cùng sự vây công này, kim tự tháp vốn đang bay với tốc độ cao, trong nháy mắt chợt biến mất. Giữa không trung xuất hiện một con dị thú. Thân thể bao trùm lưng giáp màu đen, dáng khổng lồ, toàn thân như khắp nơi đều là binh khí, mấy trăm đốt nối trên lưỡi trảo nó đều là có những móc câu sắc bén. Cái đuôi hơi cùng loại với đuôi bò cạp, chỉ là cái đuôi tổng cộng chia ra gần ngàn mắt, mỗi một mắt đều có vòng tròn quỷ dị màu xanh. Dị thú vừa xuất hiện đã làm cho La Phong cảm thấy run sợ. Cả người con dị thú này, cái duy nhất được xem là bình thường chính là cái đầu, cùng loại với lộc thú, chú thích là con hươu. Lộc trùng, La Phong thầm nói, Lộc Trùng chi chủ dựa vào chí bảo chí cường có thể hóa thành một dị thú nghịch thiên đáng sợ. Vì thế sau khi tìm được chí bảo chí cường, ông ta đã cải sửa danh hiệu của mình là Lộc Trùng chi chủ. Sau đó con dị thú này được gọi là Lộc Trùng. Lộc Trùng chồm lên trong hư không, đồng thời cái đầu ôn hòa lại phát ra một tiếng gầm làm hư không rung động. Hư không chấn động, xuất hiện những sóng gợn mắt thường có thể thấy được, lan ra bốn phương tám hướng, khảm đau khổng lồ giữa hư không, vô số con bướm ảo mộng, vòng xoáy màu trắng, dưới tiếng gầm này đều tới tấp giải thể bay tán loạn. Ngân Hạ, đi theo ta! Lộc Trùng chạy như bay, đồng thời một luồng thần lực truyền âm truyền lại. Được! La Phong sợ hãi không nói nên lời, nhưng tốc độ vẫn không giảm. Lộc Trùng nổi giận rồi, vừa đến đã sử dụng chí bảo chí cường rồi. Ngăn hắn lại! Không ngăn được hắn, Mộ Lăng chi chu chúng ta nhất định không lấy được rồi. Làm hắn chậm lại! Ngân Hà lĩnh chủ, còn không hỗ trợ ngăn Lộc Trùng chi chủ lại đi, để cho hắn vào trong, bảo vật sợ không còn phần của chúng ta nữa đâu. Ngân Hà lĩnh chủ, chúng ta trước hết ngăn Lộc Trùng lại đi. Liên tiếp hai luồng truyền âm xin La Phong ra tay. La Phong không để ý tí chút nào. Ngân Hà lĩnh chủ, có khi nào ngươi nghĩ rằng đi theo Lộc Trùng chi chủ là có thể tìm được Mộ Lăng chi chu hả? Đợi lát nữa ngươi sẽ hối hận mà thôi. Các ngươi nói nhảm nhiều vậy? Thanh âm La Phong cũng truyền ra. Hối hận hả? Có gan thì cứ tiến công ta đi. Mấy tiếng hừ lạnh vang lên. Thường nhãn tộc, đệ nhất tổ thường giáo, hai tộc căn bản không để ý tới La Phong. Họ lúc này cũng không phân ra một bộ phận thực lực để đối phó với La Phong. Đại địch chính của họ là Lộc Trùng chi chủ. Chỉ thấy ba phương này liên tiếp thông qua khu vực thi triển một loạt công kích, điên cuồng vây công Lộc Trùng chi chủ. Phải biết là dám lan bạc ở khu trung như vậy, bình thường đều là vũ trụ chi chủ bậc 5, rất ít là vũ trụ chi chủ bậc 4 có năng lực bảo vệ tính mạng siêu cường. Lúc này mấy phương liên thủ vây công, dị thú Lộc Trùng trong hư không chạy như bay, phát ra một tiếng gầm, sóng âm công kích vô cùng cường đại. Thế nhưng khi Thường Nhãn tộc, đệ nhất tổ thường giáo, hai tộc tất cả đều bộc phát, Lộc Trùng chi chủ tốc độ rõ ràng chậm lại. Lộc Trùng chi chủ vừa chậm lại, sau đó những lưu quang huyết sắc phía sau lại trong nháy mắt vượt qua Lộc Trùng chi chủ. Đó chính là La Phong. Đừng lo, tên Ngân Hà này căn bản không biết bố cục bên trong Mộ Lăng chi chu đâu. Chúng ta ngăn Lộc Trùng chi chủ lại sẽ không có vấn đề gì. Lộc Trùng chi chủ không hề nhờ La Phong hỗ trợ mà lần lượt phá vỡ công kích, phóng về phía cửa vào miệng hầm. Khoảng cách tuy xa nhưng mà tốc độ đám người La Phong nhanh như thế nào chứ. Còn lưu quang huyết sắc trong nháy mắt tiến vào cửa miệng hầm rồi. Sau đó là đám Lộc Trùng chi chủ, Thường Nhãn tộc, hai tộc, đệ nhất tổ thường giáo đang kiềm chế lẫn nhau, cơ hồ đồng thời tiến vào miệng hầm. Ủa? Nơi này là... Bên trong Mộ Lăng chi chủ rất an toàn. Những cường giả đều ra khỏi chí bảo cung điện, có thể xông tới viêm băng vực, ít nhất họ đều có một chiếc chí bảo cung điện đỉnh cao. Nơi này... Người đầu tiên tiến vào là La Phong, đang nhìn một vòng chiếc thuyền. Theo miệng hầm thông đạo tiến vào trong, chẳng mấy chốc đã tới một quảng trường khổng lồ trống trải, hay là đại sảnh. Tóm lại, quảng trường khổng lồ sợ phải trên 1 ức km đường kính. Trong quảng trường trống trải không có vật gì, chỉ có mặt sàn vô cùng nhẵn bóng. Còn ở rìa quảng trường lại có những thông đạo dài dằng dặc, đi thông tới các phương hướng. Cảnh này làm La Phong rất nghi hoặc, hắn không biết nên lựa chọn phương hướng nào, một khi chọn lầm sẽ phải lãng phí không ít thời gian. Lãng phí chút thời gian như vậy, các cường giả khác sợ sẽ tìm tới, khống chế hạch tâm rồi nhận chủ mất rồi. Ngân Hà, đi theo ta! Lục Trùng chi chủ đột nhiên truyền âm. Lộc Trung chi chủ lao thẳng về một phía, La Phong sáng mắt lên, cơ hồ theo sát phía sau đó. Phe Thường Nhãn tộc vẻn vẹn chỉ hiện thân hai vũ trụ chi chủ, Lãnh Ai chi chủ và Vu Lượng chi chủ. Đệ nhất tổ thần giáo vẻn vẹn chỉ có một vị Lưu Cửu chi chủ hiện thân, hai tộc cũng vẻn vẹn chỉ có một vị hiện thân là Lệ Hải chi chủ. Bốn người này khi Lộc Trung chi chủ và La Phong vừa hành động cũng vội đuổi theo rất nhanh rồi. Dán mắt vào Lộc Trung, hắn biết nên đi như thế nào. Theo Lộc Trung. Cũng đừng cho tên Ngân Hà lợi dụng. Nhất thời phía sau, bốn vũ trụ chi chủ lập tức đuổi theo, vội thi triển ra công kích, hoặc là công kích linh hồn, hoặc là công kích binh khí từ xa, hoặc là công kích khu vực. Nhất thời bốn người phía sau và hai người phía trước giao thủ như chớp, hơn nữa còn di chuyển với tốc độ cao. Tên Lộc Trung này chính là muốn làm cho ta chịu một chút lực công kích của đối phương đây mà. Nhưng mà nếu ta giúp cho Thường Nhãn tộc, Hại tộc, Đệ Nhất Tổ Thần Giáo, thì so với bất kỳ ai trong ba thế lực này ta vẫn là yếu nhất. Cho dù chặn được Lộc Trung chi chủ khi chính thức cướp bảo vật hờ, ta cũng không thể cướp nổi của họ. Nhưng mà ta đi theo Lộc Trung hấp dẫn đại bộ phận chú ý rồi, có lẽ ta có thể đục nước béo cò. La Phong vừa đuổi theo vừa nhìn Lộc Trung phía trước rồi thầm nói như vậy. Ở đây ai ai cũng đều có tính toán của mình cả. Theo thông đạo nội bộ Mộ Lăng chi chu, sáu bóng người vẫn di chuyển với tốc độ cao. Lộc Trung chi chủ thực ra là mục tiêu công kích, tốc độ cũng rõ ràng chậm đi. Lúc này bay song song với La Phong. Ngân Hà, nếu ta bị ngăn lại, e rằng ngươi sẽ chiếm đại tiện nghi. Lộc Trung liếc nhìn La Phong rồi nói. Ta bây giờ cũng bị công kích rồi đây. La Phong như thần thú, thân ảnh nhanh nhẹn, chốc chốc móng phải rít lên. Bốn người đuổi theo phía sau tuy lợi hại, nhưng mà nếu vẻn vẹn chỉ cản trở từ khoảng cách xa, cũng không buộc cho La Phong phải toàn lực ứng phó. La Phong làm gì phải quan tâm chứ? Chính là ở đó. Lộc Trung chi chủ lại đột nhiên vọt tới trước. Một cái sừng trên đầu của gã đánh vào một bên hành lang. Đồ án trên vách hành lang nhất thời trũng xuống, sau đó phía trên hành lang chìm xuống hiện ra một miệng hầm khổng lồ. Miệng hầm sập đất, phía sau bốn bóng người liên tiếp vọt tới, thấy miệng hầm khổng lồ đã đóng lại, nhất thời đều giận dữ. Ghê tởm, ta sớm đã nói qua rồi, Lộc Trung mới là nguy hiểm nhất. Lệ Hải chi chủ ngươi thật là ngu ngốc mà, ngu như con bò vậy. Ngươi còn phân tâm đi công kích Ngân Hà nữa, tên Ngân Hà đó căn bản không biết cái gì cả. Lộc Trung Lệ Hải có thể nói cho hắn gì bí ẩn mấu chốt chứ? Do đó ngăn Lộc Trung lại, coi như là mặc kệ Ngân Hà bên trong đi. Trong thời gian ngắn hắn không tìm thấy cái gì bên trong được đâu. Thần nhãn tộc phế vật, sao bây giờ mới nói chứ? Lúc trước khi ta công kích La Phong, ngươi sao không nói đi? Được rồi, chúng ta mau mau tìm đường thông đạo thôi. Đây là Mộ Lăng chi chu. Bên trong thuyền có rất nhiều thông đạo đi thông tới một chỗ, cũng không đến mức giản dạng chỉ có một con đường đâu. Chúng ta nhanh lên một chút, tới chậm không biết chừng còn sẽ bị Lộc Trùng dùng phương pháp gì đó bịt luôn cả đường đó. Nữ tử thần nhãn tộc Vu Lượng chi chủ không cam lòng, đạp một cước vào miệng hầm. Miệng hầm bất động, Vu Lượng chi chủ lập tức lùi lại ba thước. Đi. Vu Lượng chi chủ quay đầu, dẫn ảnh ai chi chủ nhanh chóng đi tìm một thông đạo khác. Lúc này Lộc Trung chi chủ, La Phong liên tiếp phi hành. Lộc Trung chi chủ quả thực lợi hại nha, bội phục đó. La Phong nói. Ta nghiên cứu hai chiếc Mộ Lăng chi chủ rồi, biết nhiều hơn họ có gì là lạ chứ. Lộc Trung chi chủ cười liếc mắt nhìn La Phong. Gã lúc này đã biến về bộ dáng vốn có, nam tử đầu tộc. Gã nói thẳng. Ngân Hà nè, lúc chúng ta lôi kéo ngươi, một là bớt đi một địch nhân, ngươi là người duy nhất có thể bị ta lôi kéo. Hay là làm cho đối phương có thêm nhiều đối thủ. Nhưng bây giờ ngươi thật ra cũng không có công dụng gì nữa rồi. La Phong cả kinh. Kỳ thực khi miệng hầm thông đạo sụp xuống, hắn đã rất cẩn thận rồi. Vì không có địch nhân bên ngoài thì Lộc Trung chi chủ rất có thể sẽ xuống tay với mình. Còn thực lực của đối phương thì rõ ràng là vượt qua mình. Yên tâm đi, ta tung hoành vũ trụ hải bao nhiêu năm rồi, cũng không giống với những tên điên thời đại vũ trụ đệ nhất đâu. Lộc Trung chi chủ thông dong nói. Mộ Lăng chi chu này rất trân quý, chỉ cần bản thân nó thôi thì kém hơn cung điện chí bảo chí cường một chút, nhưng lại tốt hơn một chí bảo cung điện đỉnh cao nhiều. Có thể dựa vào nó và Mộ Lăng, sự trân quý của nó còn cao hơn kỳ vật nữa, cực kỳ tiếp cận với một chiếc chí bảo chí cường ngân à. Họ phát điên, nhưng ta không đến mức phát điên như vậy đâu. Vì ta tuổi thọ đằng đẵng, thích nhất là mạo hiểm mà. Trong mạo hiểm quá trình mới là trọng yếu chứ, được bảo vật hay không cứ cố gắng là được rồi, dù thất bại cũng không có cái gì. Lộc Trùng chi chu rất thông dong, đồng thời cũng hóa thành lưu quang, dọc theo quanh co thông đạo mà di chuyển. La Phong lại không để ý đến gã nữa. Thất bại không có gì sao, không quan tâm sao? Nếu tộc quần của mình có thể tồn tại vĩnh hằng, mình cũng có thể tồn tại vĩnh hằng, mình cũng có thể tự nhiên như vậy mà thôi. Ta tính toán không sai nha, phía trước đó chính là phòng hạch tâm rồi, không chế hạch tâm hẳn là tại bên trong nữa nha. Lục Trùng chi chủ liếc mắt nhìn La Phong, truyền âm nói thẳng. Trông vào thực lực thôi, xem ai có thể tìm được khống chế hạch tâm. Được thôi. La Phong cũng không nói nhảm, báo trì tốc độ cao hóa thành lưu quang. Sau khi trải qua một ngã rẽ, phía trước hiện ra một cánh cổng tinh mỹ khổng lồ. Cả cánh cổng pha giữa kim sắc và màu xanh, toàn thân có hàm ý rất tôn quý. Nó tạo cảm giác cao cao tại thượng cho vô số sinh linh, trong lòng thấp thỏm không dám đi vào. Ý chí của La Phong và Lộc Trùng chi chủ đều cực kỳ kiên định, cơ hồ đồng thời đều đẩy vào cánh cổng. Cánh cổng mở ra, đẩy cửa bước vào, bên trong là một đại điện nguy nga rộng lớn lấp lánh rực rỡ. Mặt sàn bày nhiều vật trang trí, trên vách tường cũng cài một vài vật trang trí nữa. La Phong vừa vào bên trong, không chút do dự, thân thể bắn ra hàng loạt sợi tơ thần lực, điên cuồng bắn ra cả bốn phương tám hướng cả đại điện. Trong mắt có vẻ điên cuồng. La Phong hắn mặc dù nhận không ra khống chế hạch tâm là cái gì, nhưng bên trong mộ lăng chi chu rất an toàn, không có hoàn toàn tàn phá như ngoại giới. Vậy hắn hoàn toàn có thể in dấu vết sinh mạng ấn ký vào mọi thứ, trong nháy mắt nghiệm chứng một lần. Ta căn bản không cần biết cái nào là khống chế hạch tâm, bởi vì tất cả vật phẩm này ta đều sẽ thử nhận chủ cả. La Phong nhìn về phía Lộc Trùng chi chủ gần đó. Lộc Trùng chi chủ vừa tiến vào đang phân rõ chỗ nào là khống chế hạch tâm, đột nhiên thấy La Phong trắng trợn phân tán vô số thần lực như vậy, không khỏi cả kinh nói: Ngân Hà lĩnh chủ, ngươi trắng trợn phân tán thần lực vậy làm gì? Ngươi nói thử xem. La Phong cười nói: Kiến thức của ta không bằng Lộc Trùng chi chủ ngươi, chỉ có thể dùng loại biện pháp ngu ngốc này mà thôi. Đây là mộ lăng chi chủ, ngươi nghĩ rằng phương pháp nhận chủ chính là dấu vết sinh mạng ứng ký sao? Đơn giản như vậy hả? Lộc Trùng chi chủ chế nhạo cười nói: Lúc trước ta không quên nói cho ngươi cái biện pháp cần có để nhận chủ khống chế hạch tâm. La Phong hơi biến sắc. Đúng vậy, đến cả nhận chủ chí bảo chí cường cũng rất phức tạp, khống chế hạch tâm của mộ lăng chi chu nhận chủ sợ cũng phức tạp không kém. Ngươi có biết là vì sao ta lôi kéo ngươi không vậy? Ngoại trừ vì hai lý do ta nói lúc trước ra, nguyên nhân thứ ba chính là đám gia hỏa thời đại luân hồi đệ nhất kiến thức cũng sẽ nhiều hơn một chút, có lẽ trong số họ có người biết phương pháp nhận chủ khống chế hạch tâm. Lục Trùng chi chủ chế nhạo nói: Họ mới là địch nhân lớn nhất của ta. Đến đây đi, có bổn sự thì cố tìm được phương pháp nhận chủ khống chế hạch tâm đi, ta mặc kệ cho ngươi đó. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà Lục Trùng chi chủ lại nhanh chóng dò xét. Quả nhiên vẫn còn giấu giếm mà. La Phong thầm nói, tất cả hắn cũng đã đoán trước được rồi. Đã khó có thể tìm được, vậy thì... La Phong nhanh chóng đưa ra quyết định, hơn phân nửa lực chú ý đều nhìn vào Lộc Trùng chi chủ, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lộc Trùng chi chủ, phán đoán mục tiêu. Lộc Trùng chi chủ vẫn cười chế nhạo, thông dong tự đắc đi tìm khống chế hạch tâm. Chẳng mấy chốc, cả phòng điều khiển tất cả đều đã được tra xét một lần. Điều này làm Lộc Trùng chi chủ hơi biến sắc. Gã lại xem xét một lần chi tiết hơn mỗi một vật phẩm trong cả đại điện, lúc này mới biến sắc tái nhợt. Sao có thể như vậy chứ? Sao lại không có vậy? Khống chế hạch tâm sao không có trong phòng điều khiển này? Không thể nào. Lộc Trùng chi chủ lộ ra vẻ phẫn nộ, tựa hồ nhiều tính toán trong nháy mắt đã mất hết, làm gã rất khó chịu. Dù sao giá trị của mộ lăng chi chu đã gần như một chiếc chí bảo chí cường rồi, chỉ cần nó không tổn hại, nó chỉ đứng sau cung điện chí bảo chí cường. Hơn nữa có thể đi vào mộ lăng, cho dù là Lộc Trùng chi chủ thời gian vô tận, trước giờ cũng chỉ tìm được một món tương đương với mộ lăng chi chu, đó là Lộc Trùng thần giáp. Một chiếc mộ lăng chi chu sắp lọt vào tay lại không còn, sao có thể không giận được chứ? Lộc Trùng chi chủ, ngươi sợ là đã tính sai rồi. La Phong nhẹ giọng cười, nói. Khống chế hạch tâm này có lẽ không ở trong phòng điều khiển đâu. Ngươi biết cái gì? Lộc Trùng chi chủ hừ lạnh một tiếng. Phòng điều khiển chính là nơi ở của chủ nhân mộ lăng chi chu, nên văn minh cường đại diễn cổ phân ra địa vị cấp bậc rất nghiêm ngặt. Phòng điều khiển chủ nhân là cao quý vô cùng. Cường giả khác không dám xông vào, từ cửa biển lúc trước ngươi có thể nhìn ra, còn khống chế hạch tâm cũng luôn đặt ở trong phòng điều khiển, đây là lễ rồi. Lễ sao? Ngươi thấy được mấy mộ lăng chi chu rồi? La Phong lắc đầu cười. Đột nhiên La Phong hơi biến sắc, quay đầu nhìn ra cửa điện phía sau. Lộc Trùng chi chủ cũng quay đầu nhìn lại. Bốn luồng hào quang cơ hồ đồng thời tiến vào cửa điện. Lộc Trùng chi chủ biến sắc. Lộc Trùng chi chủ, không phải ngăn cản chúng ta hay sao chứ? Nhưng dù sao cũng là một chiếc thuyền khổng lồ, rất nhiều thông đạo. Thông đạo đi tới hạch tâm cũng không phải chỉ có một cái thôi đâu. Lệ Hải chi chủ của hài tộc cất tiếng cười đầy trào phúng. Hơn nữa xem ra, Lộc Trùng chi chủ còn chưa tìm được khống chế hạch tâm nha. Vu Lượng chi chủ nói. Mau mau tìm đi. Ảnh Ai chi chủ, Lưu Cửu chi chủ không nói một câu nào, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm khống chế hạch tâm. Vô Lượng Chi Chủ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vung mạnh tay lên, nhất thời vô số máu kim sắc bay tung tóe giữa không trung, phân ra từng giọt máu kim sắc rơi vào mỗi một bộ phận trong cả điện sảnh. Thần nhãn tộc không hổ là thần nhãn tộc mà, còn biết cả phương pháp nghiệm chứng này nữa. Lục Trung Chi Chủ cười khẩy một tiếng. Ngươi nghĩ rằng chỉ có thánh địa vũ trụ các ngươi biết thôi hả? Vô Lượng Chi Chủ cười lạnh rồi biến sắc. Hả? Sao lại không có chứ? Thần nhãn tộc dù sao cũng chính là thế lực mạnh nhất trong ba thời đại luân hồi, rất gần với hai đại thánh địa vũ trụ. Về mặt vũ trụ chi chủ thì thần nhãn tộc hơi yếu, nhưng về mặt vũ trụ tối cường giả, thần nhãn tộc ngược lại mạnh hơn hai đại thánh địa vũ trụ. Thần nhãn tộc gần ba thời đại luân hồi thu thập rất nhiều tin tức, rất phong phú, cũng biết được rất nhiều điều. Nhỏ máu là một phương pháp nghiệm chứng khống chế hạch tâm, một khi nghiệm chứng là nhận chủ được thì việc nhận chủ sẽ càng phức tạp hơn. Không có khống chế hạch tâm sao? Ảnh Ai Chi Chủ cũng lộ ra vẻ kinh sắc. Sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ Lục Trùng Chi Chủ đã chiếm được rồi sao? Lệ Hải Chi Chủ của hài tộc đôi mắt cháy bỗng điên cuồng. Nếu ta tìm được còn có thể ngu ngốc đứng ở đây sao chứ? Lục Trùng Chi Chủ cười lạnh. Lạ thiệt nha, sao lại không có khống chế hạch tâm? Sáu đại cường giả ở đây chia ra đứng trong đại điện, nhất thời đều nghi hoặc vô cùng. Một luồng năng lượng vô hình đột nhiên giáng lâm. Lục Trùng Chi Chủ, La Phong, Ảnh Ai Chi Chủ, Vô Lượng Chi Chủ, Lệ Hải Chi Chủ, Lưu Cửu Chi Chủ đồng thời quay đầu nhìn về phía đó. Đó là vùng trung tâm của phòng điều khiển, nơi đó có một vương tọa cổ xưa, lúc nãy năng lượng vô hình tập hợp trên vương tọa, dần dần hình thành một thân ảnh mơ hồ, rốt cuộc cũng rõ ràng. Đây là một nam tử không giống nhân loại bình thường. Hai mắt, một cái mũi, một cái miệng, hai tay, hai chân, mắt đen, da vàng, thóc ánh lên màu xanh. Thật giống nhân loại nha. Cũng giống như nhân tộc của Tiểu Nguyệt Thánh Địa bình thường nhất vậy. Không có uy áp gì. Đám người La Phong đều khiếp sợ nhìn thân ảnh mơ hồ đó. Nam tử nhân loại tóc đen ngồi trên vương tọa ăn mặc đơn giản, chỉ là khải giáp hoa văn rời rạc. Thoạt nhìn khải giáp đó như một con sông vô tận. Gã đưa mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo quyết liệt, sau đó mở lời, nói: Ta tên là Đoạn Đông Hà Ngu. Điều này làm cho đám người La Phong vô cùng kinh ngạc. Ngô Sâu là cách xưng hô những người cực kỳ tôn quý của một văn minh cổ. Với chữ Ngô Sâu tên, địa vị người đó nhất định là bất phàm. Ảnh Ai Chi Chủ rất trịnh trọng. Quả cũng biết được một chút nha, nhưng đã biết điểm này rồi thì cũng đừng có nói nữa. Nếu làm cường giả văn minh cổ xưa biết được, sợ là cười ngươi đó nha. Lục Trùng Chi Chủ cười khẩy, liếc mắt nhìn gã. Ảnh Ai Chi Chủ liếc mắt nhìn lại Lục Trùng Chi Chủ. Trên vương tọa, nhân loại nam tử tóc xanh tự hồ không phát hiện ra tình huống phía dưới, mà tiếp tục lạnh lùng nói: Bọn hậu bối thời đại luân hồi vô tận, khi các người thấy ta đã chết không biết bao nhiêu thời đại luân hồi rồi. Lúc trước ta theo tướng quân bắt đầu mạo hiểm trận này, cuối cùng cũng biết khả năng sinh tồn là rất nhỏ. Quả nhiên con đường này là đường khó khăn nhất mà. Cho dù là con thuyền cường đại nhất, cho dù là cường giả vũ dũng cường đại nhất, vẫn chỉ thất bại mà thôi. Khi đoán trước sự thất bại này, ta cũng không muốn đoạn mất truyền thừa của ta. Ta, Đoạn Đông Hà Ngô, là Đoạn Đông Hà thứ 192, cũng là truyền nhân duy nhất. Các thế hệ tổ tiên ai nấy đều đã chết cả. Tới đời ta đã truyền thừa không biết bao lâu rồi. Nếu ta chết, truyền thừa sẽ đoạn tuyệt trong tay ta. Ta thẹn với các thế hệ tổ tiên. Bộ lăng chi chu đã được ta cải tạo, khác với các bộ lăng chi chu bình thường. Trong mộ lăng chi chu có một vài nơi nguy hiểm, đó là dùng truyền thừa. Ta có thể chết, nhưng truyền thừa của các thế hệ Đoạn Đông Hà không thể tuyệt được. Nếu cảm thấy sợ hãi có thể bây giờ rời đi, nếu không một khi bước trên con đường này sẽ càng thêm nguy hiểm. Đặc biệt là phần cuối cùng, khi các ngươi tiếp xúc với truyền thừa chính thức của Đoạn Đông Hà nhất mạch, nhất định chỉ có người nhận truyền thừa mới có thể sống mà thôi. Bất kỳ một ai không được nhận truyền thừa, tất cả đều chết. Càng sớm rời đi càng an toàn. Đi càng chậm, đặc biệt là đã tiếp xúc với một chút truyền thừa. Nếu không phải là các thế hệ Đoạn Đông Hà, bất kỳ sinh linh nào khác trình rập truyền thừa nhất mạch ta chắc chắn phải chết. Lựa chọn đi, bọn hậu bối. Thanh âm tiêu tán, bóng người trên vương tọa cũng tiêu tan. Nhất thời cả trong đại điện đều đầy áp lực, trong mắt sáu người ở đây đều có nét hoặc là điên cuồng, hoặc là kích động, hoặc là lo lắng. Truyền thừa sao? Truyền thừa chính thức sao? bảy đại chân chủ của thần nhãn tộc vì sao cường đại như vậy? Chính là vì thần nhãn tộc từng tìm được một truyền thừa đầy đủ trong di tích cổ, khiến cho bảy đại chân chủ một khi liên thủ có thể phát huy ra thực lực cường đại vô cùng. Do đó trong vũ trụ hải, không thể nghi ngờ gì, cái quý nhất chính là truyền thừa có thể tu luyện từ thấp tới cao này. Hơn nữa truyền thừa lần này lại là Đoạn Đông Hạ nhất mạch truyền thừa. Nghe lên Đoạn Đông Hạ nhất mạch, hẳn là một mạch cực kỳ mạnh mẽ trong văn minh cường đại viễn cổ. Mỗi mạch đều chỉ có một người kế nhiệm, cái tên có thể mang theo chữ Ngô, thậm chí gã có thể cải tạo cả một chiếc mộ lăng chi chu. Thậm chí nghe ngữ khí, gã theo tướng quân bước trên hành trình này. Vậy cái vị tướng quân đó hẳn là tướng quân của thuyền vũ trụ này rồi. Địa vị của gã cũng hẳn là cực cao rồi. Hiển nhiên truyền thừa Đoạn Đông Hạ nhất mạch này đặc biệt trân quý. Đoạn Đông Hạ chết cũng muốn lưu lại truyền thừa, một truyền thừa cổ xưa vô tận, e rằng còn mạnh hơn cả Đoạn Đông Hạ. Do đó có thể nói là không phán định được thực lực của truyền thừa Đoạn Đông Hạ, có lẽ truyền thừa này còn cao thâm hơn, nhưng Đoạn Đông Hạ lại không thể tu luyện tới. Bất luận như thế nào, tóm lại được một điểm, truyền thừa Đoạn Đông Hạ nhất mạch tuyệt đối là truyền thừa quý nhất. Nhưng một khi bước trên con đường này, kết cục rất đáng sợ. Một khi sờ được vào truyền thừa, sẽ nhận đầy đủ truyền thừa hoặc là chết sau. Thanh âm của Đoạn Đông Hạ Ngô từ hồ thoáng vẫn còn vang vọng trong đại điện phòng điều khiển. Trong đại điện một khoảng yên tĩnh, Long Trùng chi chủ, Lưu Củ chi chủ, Ảnh Ai chi chủ, Vu Lượng chi chủ, Lệ Hải chi chủ cùng với La Phong. Trong ánh mắt ai cũng có vẻ suy nghĩ rồi điên cuồng. Có đi không đây, ta xuất thân từ thánh địa vũ trụ, tồn tại vĩnh hằng, vĩnh viễn không chết, sẽ có nguy hiểm chết người, nhưng mà không đi là bỏ qua một kỳ ngộ muốn cầu cũng không được nữa. Lộc Trùng chi chủ suy tư. Văn minh cổ xa xưa đó cường đại như thế nào chứ? Đôi mắt Ảnh Ai chi chủ nheo lại, hư ảnh độc nhãn phía sau cũng lóe lên, hiển nhiên trong lòng đang cực kỳ chấn động. Có thể tạo ra thuyền vũ trụ, dù số vật phẩm như thành trụ dân đen, vẹn vẹn chỉ là những vật phẩm trong thuyền vũ trụ mà thôi. Đoạn Đông Hạ Ngô truyền thừa này á, cho dù trong văn minh cổ xa xưa cũng là độc nhất vô nhị. Truyền thừa cao quý như thế nào chứ? Nhưng mà truyền thừa như vậy cũng có thể tưởng tượng được khó khăn như thế nào. Cơ hội duy nhất mà. Cơ hội là của ta. Đôi mắt Lệ Hải chi chủ đầy vẻ điên cuồng. Ở đây ai cũng đều đang giằng co. La Phong cũng đang giằng co, thần lực toàn thân hắn không nén được mà bốc lên, khiến cho chung quanh phát sinh ra những luồng chấn động. Lần này tưởng là tranh đoạt mộ lăng chi chu, nhưng không ngờ mộ lăng chi chu này là một thứ phụ thêm. Cái quan trọng nhất là truyền thừa cường đại ẩn chứa từ một nền văn minh cổ xa xưa. Truyền thừa động lòng người, nhưng cũng có nguy hiểm chết người. La Phong cũng hiểu tuy có phân thân, nhưng xét về thủ đoạn của nền văn minh cổ này, họ đã dám nói ai dám rình truyền thừa nhất mạch của ta, chắc chắn là phải chết rồi. Như vậy một khi trừng phạt, nhất định không phải vô cùng đơn giản để đối phó với một phân thân. Ta có đi không đi? La Phong ta bây giờ tu luyện tới bây giờ cũng mười mấy kỷ nguyên rồi. Cho dù không có kỳ ngộ lần này, tin rằng với thực lực của ta, việc trở thành vũ trụ chi chủ cũng rất dễ dàng. Với lại sau này thành vũ trụ tối cường giả cũng có hy vọng nữa. La Phong âm thầm nói. Chỉ khi nào đi nhận truyền thừa thì đó mới là mạo hiểm chính thức mà thôi. Mạo hiểm hay không đây? Ta cũng vẹn vẹn chỉ tin chắc là có thể trở thành vũ trụ chi chủ mà thôi. Còn việc trở thành vũ trụ tối cường giả thì căn bản không phải việc đơn giản gì. Cho dù tương lai trở thành vũ trụ tối cường giả thì đã sao? Cũng vẹn vẹn chỉ nhiều nhất là sống ba thời đại luân hồi mà thôi. Muốn vĩnh hằng chính thức phải xông vào luân hồi thành công. Đáng tiếc lướt mắt cả vũ trụ hải này, dù số kỷ nguyên qua có mấy ai thành công đâu, cũng chỉ có hai đại thánh địa vũ trụ mà thôi. Trong đầu La Phong hồi ức lại những tin tức trong mật thất không gian độc lập tính vật đen, hắn đã thấy trên vách đá nhãn bóng ghi lại những tin tức của đời chủ nhân không gian lưu lại. Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, từ cửu phạm chi chủ liên tục truyền xuống cho đến ngũ hồn chi chủ, tính luôn cả La Phong thì đã có 20.295 chủ nhân không gian. Về phần những chủ nhân không gian trước cửu phạm chi chủ cũng chẳng ai biết có bao nhiêu người nữa. Chỉ cần chừng đó cũng có thể nhìn ra trải qua biết bao nhiêu thời đại luân hồi. Thời đại luân hồi vô tận, rất nhiều người thiên phú nghịch thiên, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ có hai thánh địa vũ trụ. Mỗi một thời đại luân hồi đều có vài chục vũ trụ tối cường giả, trên dạng thời đại luân hồi thậm chí lâu hơn. Có biết bao nhiêu vũ trụ tối cường giả chứ, ai có thể vĩnh hằng đây? La Phong ngẩng đầu, dán mắt vào vương tọa trên đại điện, ánh mắt nóng rực. Lần này là kỳ ngộ mà, ngay cả trong văn minh cổ xa xưa vô cùng mạnh mẽ đó, cũng có một truyền thừa cực kỳ cường đại. Theo ta phán đoán thì Đoạn Đông Hạ Ngô trong thuyền vũ trụ cũng có địa vị xếp đầu, ngay trong cả văn minh cổ xa xưa cũng đều rất trân quý nữa. Ta có thể được con đường xa hơn, thấy được con đường còn cao hơn cả vũ trụ tối cường giả. Có truyền thừa chỉ dẫn, ta liền có thể đi rất xa rồi. Khi trong đại điện ai nấy đều đang nghỉ, đột nhiên một luồng khí tức đột ngột xuất hiện. Kim Phương chi chủ, ngươi cũng nên ra đi, ta đưa ngươi ra, việc lựa chọn như thế nào sẽ do ngươi quyết định. Vu Lượng chi chủ lạnh lùng nói. Bên cạnh nàng ta lập tức xuất hiện một nam tử kim giáp thần nhãn tộc, chính là Kim Phương chi chủ luôn luôn tránh trong Chí Bảo cung điện. Gã mặc dù không ra, nhưng tất cả những việc phát sinh ở ngoại giới, gã cũng đều nghe thấy rõ ràng, tự nhiên cũng hiểu hết. Bên cạnh lại có một thân ảnh xuất hiện, đó là một thân ảnh tà dị toàn thân cao lớn đỏ sẫm, tựa như những cái xương huyết sắc ngưng tụ mà thành, chính là cường giả hài tộc. Xích Liêu, việc này có liên quan tới lựa chọn sinh tử, cũng không cản trở người nữa. Lệ Hải chi chủ nói thẳng. Xích Liêu chi chủ gật đầu. Các ngươi ai ai cũng đều có ban thủ. Lưu Cửu chi chủ nhẹ nhẹ vung tay lên, cạnh gã xuất hiện một cự hán lực lưỡng cao lớn có 8 cánh tay, toàn thân như đá, phát ra thanh âm ầm ầm. Lưu Cửu, ngươi đổi đi, ngươi không đi, ta cũng sẽ không đi. Nham cử chi chủ sao? Cứ bên cạnh Lưu Cửu chi chủ là có nham cử. Vu Lượng chi chủ cười khẩy. Lộc Trùng, ngươi có ban thủ hay không? Ngân Hà, ngươi có ban thủ hay không? Thân nhãn tục, hài tục, để nhất tổ thượng giáo ba phương đều có ban thủ. Nhưng đều chỉ ẩn mặt, kỳ thực việc này cũng rất bình thường. Sâu trong khu trung, trừ phi cái loại tự tin tột cùng như Lộc Trùng chi chủ, bình thường đều là hai người cùng nhau hành động. Như Xích Liêu chi chủ, Lệ Hải chi chủ cùng nhau hành động. Ảnh Ai chi chủ, Vu Lượng chi chủ cùng nhau hành động. Lưu Cửu chi chủ, Nham Cử chi chủ cùng hành động. Còn Kim Phương chi chủ căn bản là vừa khéo gặp việc này. Ta tung hành vũ trụ hải, trước giờ được một mình hành động mà thôi. Lục Trùng chi chủ nói thẳng. Ta cũng không có ban thủ. La Phong lắc đầu. Thần nhãn tộc 3 người, hài tộc 2 người, đệ nhất tổ thần giáo 2 người, cộng thêm ta và Ngân Hà, tổng cộng có 9 người. Lục Trùng chi chủ cười lớn ha hả. Lựa chọn này sợ là không dễ dàng lắm nha, nhưng loại cơ hội này cũng khó ngộ được mà. Cho dù là Tử Nguyệt Thánh Địa ta cũng chưa bao giờ nghe nói về truyền thừa thần bí mật này cả. Những truyền thừa bình thường thì ta cũng có vài cái rồi, sao đều là một vài cường giả bình thường trong thuyền vũ trụ năm đó để lại thôi. Nhưng mà hiển nhiên không thể so được với Đoạn Đông Hà Ngô này. Hơn nữa những cường giả bình thường đó một khi chết hả, cho dù lưu lại một vài nguy hiểm vẫn không thể uy hiếp được ta. Nhưng mà Đoạn Đông Hà Ngô này á, hắn đã dám nói những lời như vậy, sợ là có thủ đoạn. Dù hắn đã chết, nhưng thủ đoạn hắn lưu lại cũng có thể đối phó với cả vũ trụ tối cường giả ngờ. Lục Trùng chi chủ lướt mắt nhìn. Các vị nên suy nghĩ cho kỹ đó. Mọi người trong lòng dãy dụa. Thì trên vương tọa đại điện, năng lượng chợt tập hợp, rồi lập tức tập hợp thành một tàn ảnh, chính là Đoạn Đông Hà. Đã suy nghĩ rõ ràng chưa? Đoạn Đông Hà đứng dậy từ từ đi xuống, nhìn chính bốn người phía dưới. Còn La Phong, Lộc Trùng chi chủ cũng đều hiểu ra, e rằng đây chỉ là mấy thứ khống chế trí năng do Đoạn Đông Hà để lại. Vì phần bản thân Đoạn Đông Hà thì đã sớm chết đi rồi. Lên! Đoạn Đông Hà chỉ xuống mặt sàn đại điện, nhẹ giọng quát. Đại điện nhất thời bắt đầu nổi lên, một phiến đá tròn khổng lồ lơ lửng lộ ra một lỗ thủng sâu thẳm. Liếc mắt nhìn lỗ thủng sâu thẳm, thoáng thấy một khoảng đỏ lè, thỉnh thoảng có sóng khí màu đỏ vặn vẹo. Nguyện ý nhận truyền thừa thì đi xuống đi. Đoạn Đông Hà nói thẳng. Ta sẽ dựa theo phương pháp lựa chọn truyền nhân của Đoạn Đông Hà nhất mạch, từ đó lựa chọn các ngươi, thông qua nhiều khảo nghiệm, sau đó sẽ dần dần tiếp xúc tới truyền thừa. Một khi tiếp xúc tới truyền thừa sẽ là nguy cơ sinh tử, thành công nhận tất cả truyền thừa, sống không thể hoàn toàn nhận được, vẹn vẹn chỉ nhận được một chút, nhất định sẽ chết. Nếu bây giờ sợ hãi, có thể lập tức rời đi. Miệng hầm đã mở ra, sẽ không đóng lại nữa. Thậm chí có thể mời tộc nhân và bằng hữu các người đến đây. Số người đến đây càng nhiều thì càng tốt. Như vậy càng có khả năng sinh ra một tân nhậm Đoạn Đông Hà. Đoạn Đông Hà quét một quang nhìn chính bốn người. Lựa chọn đi. Sau đó thân ảnh gã như bụi mỏng chấn động, tiêu tán đi, hóa thành hư vô. Hết tập 260 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.